xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh mặc bĩu môi, nhấn mạnh vào trọng điểm. 2 tháng đấy, Vu Hướng Niệm lập tức hiểu ý, cô đặt túi xuống. Nháy mắt với anh một cái. Anh chờ em đi tắm rửa sạch sẽ đã. Xong chuyện, Vu Hướng Niệm vẫn không quên khen ngợi Trình Cảnh mặc. Cô VTV, cơ bụng anh. Nói, người ta cứ bảo đàn ông qua tuổi 30 là hết thời rồi. Nhưng anh vẫn dũng mãnh không giảm. Trình Cảnh mặc hơi đỏ mặt. Nhà ai nói vậy? Người đứng đắn ai lại đi bàn chuyện này? Đứng đắn hay không đứng đắn em không quan tâm. Vu Hướng Niệm tỉnh bơ nói. Nhưng cái kết luận này lại là chân lý mà quần chúng nhân dân đúc kết ra trong quá trình thực tiễn đấy. Trình Cảnh mặc, sao anh chưa từng nghe nói về cái chân lý này nhỉ? Điều đó chứng tỏ anh chưa đủ sâu sát quần chúng nhân dân rồi. Vu Hướng Niệm cảm thấy ánh mắt Trình Cảnh mặc nhìn cô rất sâu xa. Đầy ẩn ý, cô phản ứng chậm nửa nhịp trước lời mình vừa nói. Em nói là lời đứng đắn đó, anh đừng có nghĩ bậy. Trình Cảnh mặc đáp, anh không tin một người không đứng đắn lại nói ra lời đứng đắn vào một thời điểm không đứng đắn như thế này. Vu Hướng Niệm bật cười. Được rồi, em là người không đứng đắn. Vậy thì, làm lại lần nữa, lần này sức mạnh còn mãnh liệt hơn. Mạnh đến mức Vu Hướng Niệm không còn chút sức lực nào để khen ngợi anh thêm một lần nữa. Ngày hôm sau, chủ nhật, Vu Hướng Niệm ngủ đến khi tự nhiên tỉnh mới chịu dậy. Sau khi ăn sáng xong, cô liền đi đến chỗ ở của Khâu Dương và Tôn Giá Xuyên. Chỉ có mình anh ở nhà à, Khâu Dương đâu rồi? Vu Hướng Niệm hỏi Tôn Giá Xuyên, bố mẹ cậu ấy mua nhà ở Bắc Kinh cho cậu ấy rồi. Gần đây cậu ấy ở cùng với bố mẹ. Khuôn mặt Tôn Giá Xuyên không hề có biểu cảm gì. Không rõ vui buồn, Vu Hướng Niệm cũng đã hiểu rõ về Tôn Giá Xuyên. Biết hắn là người cảm xúc không lộ ra ngoài. Rất trầm ổn, ngược lại, Khâu Dương đôi khi lại khá nóng nảy. Dễ dàng để lộ sơ hở. Vu Hướng Niệm xin được địa chỉ nhà mới của Khâu Dương từ Tôn Giá Xuyên. Cô lại tìm đến nhà mới của Khâu Dương. Người mở cửa là Dương Phương. Nhìn thấy Vu Hướng Niệm bà cũng rất vui. Niệm Niệm, sao con lại đến đây? Mau vào nhà đi con. Vu Hướng Niệm xách theo túi trái cây vừa mua trên đường. Bước vào, gì, con mới về nhà 2 hôm trước. Biết tin gì chú đến Bắc Kinh? Con qua thăm mọi người à, lại còn mang theo cái gì nữa đây? Dương Phương trách, chúng ta coi nhau như người nhà rồi mà. Khâu Dương, Niệm Niệm đến thăm này. Dương Phương gọi với vào một phòng ngủ. Khâu Dương bước ra khỏi phòng ngủ. Mặt mày ủ rũ, rõ ràng là đang rất buồn bực. Không vui, Vu Hướng Niệm đặt túi trái cây lên bàn. Giọng nhẹ nhàng hỏi, chú đâu rồi à? Dương Phương đang ngồi may vá. Ngẩng đầu cười, ông ấy ra ngoài tản bộ rồi. Chắc cũng sắp về, sáng nay chú con và Khâu Dương lại vì chuyện tìm đối tượng của nó mà cãi nhau mấy câu. Chú Khâu giận quá nên bỏ đi. Gì này, hai người tới Bắc Kinh lâu như vậy rồi mà chưa ghé nhà con chơi. Lát nữa chú về, chúng ta cùng sang nhà con ăn bữa cơm nhé. Vu Hướng Niệm cười tươi mời. Dương Phương vội vàng kéo tay cô, tỏ vẻ thân thiết, thôi. Dì và chú không làm phiền nhà con đâu. Chúng ta đã lâu không gặp con. Hôm nay con ở lại đây dùng cơm đi. Vu Hướng Niệm bèn đề nghị. Thế thì chúng ta ra ngoài ăn vậy. Kiếm đại một quán cơm gần đây thôi à? Không cần. Không cần đâu. Dương Phương nghiêm giọng, đoạn ghé sát tai cô. Hạ giọng thì thầm. Mấy ngày nay nhà có nấu cơm rồi. Gạo có, thức ăn có. Cứ ở nhà mà ăn cho ấm cúng. Con ở lại, dì nhờ chút việc này. Vu Hướng Niệm hiểu ý, cũng không từ chối nữa. Con cũng lâu rồi chưa được ăn cơm dì Phương nấu. Vậy vất vả gì à? Dương Phương liền dướn người. Nói nhỏ hơn nữa, con với Khâu Dương trò chuyện đi. nhân tiện khuyên nhủ nó, bảo nó mau chóng tìm đối tượng mà cưới vợ. Dì chú đều già rồi, muốn bế cháu lắm rồi. Vu Hướng Niệm khẽ giật khóe môi. Sau đó, Dương Phương lại cố ý lớn tiếng để Khâu Dương nghe thấy. Phiền hà gì chứ, hai đứa cứ trò chuyện đi. Dì vào bếp đây. Dương Phương vừa quay lưng vào phòng bếp, Vu Hướng Niệm mới quay sang nhìn Khâu Dương. Cô nhíu mày trêu chọc. Này, đồng chí Khâu, anh làm gì mà cứ trưng ra bộ mặt sống không còn gì luyến tiếc thế kia? Sợ chú Khâu và dì Phương không phát hiện ra nỗi khổ của anh à? Khâu Dương uể oải, dầu dầu hướng đáp, anh bị hai người họ dồn đến đường cùng rồi. Không sống không còn gì luyến tiếc thì biết làm sao? Khâu Dương kể hết những chuyện đã xảy ra trong hai tháng qua. Không chỉ sắp xếp hàng loạt buổi xem mắt, hai người còn mua nhà ở Bắc Kinh nửa tháng trước, sắm sửa nội thất, rồi tuần trước còn buộc Khâu Dương phải chuyển về ở cùng. Nói đến đây, Khâu Dương nghiến răng nghiến lợi, oán giận, đều tại cá mè hoa rảnh rỗi sinh nông nỗi. Chính cậu ta là người dắt cha mẹ anh đi xem nhà đấy. Vu Hướng Niệm lắc đầu. Anh cũng không thể trách anh ấy được. Chú Khâu và dì Phương đã mở lời. Anh ấy đâu thể không giúp. Hơn nữa, mua được nhà ở Bắc Kinh cũng là chuyện tốt mà. Khâu Dương bất lực xòe tay. Nhà cửa cũng mua rồi. Của hồi môn cũng đã chuẩn bị sẵn. Giờ chỉ thiếu mỗi cô con dâu thôi. Cách chương.